Nghỉ cho khỏe. Sau mùa cắt lúa hè thu, rơm rạ cũng không cần gom lại, cứ bỏ đống trôi nổi ngoài đồng để cho lươn, cá, rùa, rắn làm chỗ trú ngụ qua mùa nước nổi. Người nhà nông quê tôi rảnh rang hết biết. Kế hoạch mùa tới đã được lên kỹ lưỡng chính xác trong mấy bao lúa giống thảy trên nóc bồ lúa rồi. Nắng mưa là chuyện của trời, mình đâu có tính được mà lo tính. Cứ ở không thôi, khà khà. Trong những ngày nhàn như thế, buổi trưa, ba tôi thường phủi chân leo lên võng, thảy một tay lên trán, nằm ngâm thơ. Phải công nhận là ba tôi nói thơ hay số dách. Giọng trầm hùng sang sảng mà rất thấm đượm, ngọt ngào, đầy chất lãng tử. Trong đời tôi chưa bao giờ từng nghe ai nói thơ hay như vậy. Có lẽ một phần cũng nhờ cái không khí yên ả thanh bình của nhà quê, nhờ vào sự đồng cảm ngôn ngữ đã mang đến cho người đọc, người nghe trong lúc ấy một tinh thần, trạng thái xúc cảm rất tương giao. Cho nên những câu thơ đã được thăng hoa hết ý. Ba thuộc được bao nhiêu câu thơ thì tôi không biết, nhưng hồi nhỏ tới lớn tôi chỉ được nghe ba đọc có ba câu. Dân tiên đầu đội kim khôi, tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô, một mình lướt trận sông vô. Tới đó là ngưng. Thơ Lục Bát mà ông Ngưng bức ngang vậy, nghe cứ tức ong ong. Vậy mà chẳng bao giờ ông chịu đọc nữa, dù cho tôi lúc nhỏ cứ chèo chèo theo đòi. Đọc nữa đi ba, rồi sao nữa ba? Ông chỉ cười, cười rất tự tại, không đếm xỉa gì đến mối quan tâm thống thiết trẻ thơ của tôi. Lớn lên, tôi đem câu hỏi thắc mắc suốt một thời trẻ con ấy, đặt vấn đề một cách nghiêm túc, buộc ba phải trả lời, thì ba cười, nói gọn ót như không. Có gì đâu bây, tới hồi lướt trận sông vô là ngon rồi, là anh hùng tới bến rồi. Nhưng mà bộ ba không thuộc câu tiếp theo hả? Sao ba không đọc? Sao không thuộc bây? Câu sau là thấy người cốt đột biến hô yêu tà, chứ có gì mà không thuộc. Vậy sao ba không đọc? Tưởng vô thấy gì, thấy yêu tà thì thấy mần cái gì ba cái đồ quỷ đó. Nghĩ cho khỏe. Tôi bật ngửa. Trời đất, giản đơn là vậy. Bí mật ngần ấy năm trời mà tôi theo đuổi, suy diễn theo dệt cho nó bao nhiêu là chuyện, mà té ra thì đơn giản hết biết nói luôn. Thấy tôi cứ ngồi thừ ra suy nghĩ, có lẽ tội nghiệp cho cái vốn liếng nhà văn miệt ruộng của con. Ba bước lại vỗ vỗ vào đầu tôi, rồi bồi dưỡng thức giả. Hậu anh hùng chán lắm con ơi, cực chẳng đã phải làm, phải tả, phải nhớ đến, chứ thiệt ra thì ngưng ngang cái khúc anh hùng lên ngựa là đã nhất rồi. Giết người ta máu nhuộm chiến bào có gì là hay? Chém người ta 10 gươm thì người ta cũng chí mạng khều lại mình một cái. Không khều được bằng gươm, cũng khều bằng con mắt uất hận. Anh hùng trở thành kẻ sát nhân liền, hết đẹp. Ha, biết làm chi, nhìn thấy làm gì, chớ nên huân tập vào tàn thức mình những hình ảnh không đẹp đẽ. Nhìn những con đường sạch sẽ mà đi không hay hơn là trong mắt nhìn vào những vũng lầy để tránh sao? Ba đã cảm thụ được văn học, nhảy rào quy định, chẳng đếm xỉa thế nào là các thủ pháp nọ kia. Tôi có cảm giác ba lựa chữ như rê lúa vậy. Hạt chắc thì rặt ròng còn lại, hạt lép độn vào thì nhẹ nhàng để gió phơ đi. Ba đã chọn ngay chốc cái đoạn trúng mùa nhất của tác phẩm, cái hình ảnh đẹp đẽ oai hùng bừng bừng lẫm liệt nhất của Lục Dân Tiên để thu hoạch, để thưởng thức một cách ngon lành, bổ ích, vừa đủ, vừa khéo cho bữa ăn tinh thần của mình. Trong cuộc đời chỉ biết gieo và gặt lúa của ba, một chút xen canh thơ phú vào những buổi trưa nông nhàn như thế, đã ươm vào đời con cháu những luống nhỏ tâm hồn hoa lá đẹp thanh tao. Được học hành kỹ lưỡng hơn ba, đồng tây kim cổ được dòm thấy nhiều hơn ba. Vậy mà đến bây giờ, lớn hơn tuổi ba ngày xưa, con mới hiểu thế nào là người biết cách nghĩ cho khỏe. Ba ơi, con phục ba.